Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 3029, lần này Hiển Thánh chính là sẽ đánh cầu kình yêu. Góc truyện audio.com, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ te nhật, xuất vụ lộ dư thanh tùng như cao mộc, nàng còn không có từ trong tuyệt vọng thong thả lại sức hiện trường các đại lão ngay tại thương lượng muốn đem bá tống nổ một lần. Quá ác liệt, các nàng tai nạn cự quy tựa như là đáng thương công nhân vệ sinh, đang yên lặng quét rác đồng thời, nhưng phía trước lại có mấy cái xấu đến chảy mỡ ra hỏa đang không ngừng chế tạo rác rưởi, còn muốn đem rác rưởi ném ở trước mặt nàng. Nếu không phải đánh không lại mấy vị này đại lão, nàng lập tức muốn trở mặt tin hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ liền túng thành một đoàn, đem chính mình thân thể mềm mại núp ở trong mai rùa. Nàng cảm giác chính mình khẳng định là bị bá tống truyền nhiễm, trước kia nàng cũng không có như thế túng qua. Khẳng định là đã từng nếm qua bá tống, lây bệnh bá tống túng virus. Một bên khác, sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng đung đưa, ngắm tam nhãn chúa tể một chút. Không hổ là cựu u chúa tể, người bình thường chỉ là xấu đến chảy mỡ, nhưng cựu u chúa tể là xấu đến phun mỏ dầu. Nếu như muốn thực nghiệm nho ra thánh nhân chi nhãn phải chăng bị tiêu hao sau còn có thể phục sinh, chỉ cần đối nó bên trong một cái thánh nhân chi nhãn tiến hành trình độ nhất định phá hư, nhìn xem phì kình kim đan có thể hay không tiến nó tiến hành khôi phục là được. Cần gì phải để Tống Thư Hàng chết một lần, cũng chỉ có cựu u chúa tể mới có thể đưa ra dạng này ý kiến tới. Không cần thí nghiệm, lão sư con mắt chỗ kinh kim đan đã cùng bá tống bản mệnh phì kinh kim đan triệt để khóa lại, ta có thể thông qua thiên đạo quyền hạn đo lường tính toán ra điểm này tới. Đạo tự ý chí hóa thân phát biểu, có, thiên đạo đại lão, ở một bên, một số thời khắc chính là như vậy tiện lợi. Cái kia bá thể, người câu thông Thư Hàng ý thức, để hắn tạm thời đem chủ ý thức trở về, chúng ta muốn thực nghiệm một chút. Kế thừa thánh nhân thiên phú, hạng mục, bạch tiền bối đối tự ngã thì nói. Bạch tiền bối vừa dứt lời lúc phảng long lạc ngoại quải đan điền bên trong, phì kình kim đan cùng thánh nhân chi nhãn kim đan lại phát sinh biến hóa. Từ thánh nhân chi nhãn trong kim đan, phảng phất có. Nước mắt chảy ra, nước mắt rơi xuống về sau, hóa thành linh hồ chi tuyền. Trong chốc lát một mảnh linh hồ tràn đầy, cấp tốc lấp đầy ngoại quải đan điền tiết điểm. Nhưng liền cùng lúc trước ngũ tấn lục lúc máy móc hạch tâm lò phản ứng, phì kình kim đan đồng dạng, thánh nhân chi nhãn kim đan cũng không có tan ra, mà là thông qua những phương thức khác hóa ra linh hồ. Linh hồ sinh ra không lâu sau, liền lại nhanh chóng tiến vào kế tiếp khâu. Từ linh hồ bên trong có hoa sen nụ hoa trường sinh. Hoa sen bên trong Tống Thư Hàng đệ cử Nguyên Anh bắt đầu thành hình. Chỉ chờ nụ hoa nở rộ chính là Nguyên Anh xuất thế thời điểm. Cẩu đàn cha nàng, muốn hay không đánh cược một lần. Đánh cực sẽ có mấy cái Nguyên Anh, tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên lên hào hứng, thánh nhân chi nhãn kim đan có 2 viên, cho nên hoa sen bên trong có thể hay không xuất hiện song bào thai Nguyên Anh. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên muốn cùng người đánh cực một lần. Nhưng nó vừa dứt lời, hoa sen đã mở ra, liền đánh cực cơ hội cũng không cho tam nhãn chúa tể. Chân chính đáp án là, không bao, hoa sen trống rỗng đung đưa, vốn nên đản sinh bá tống đệ cửu Nguyên Anh cũng không có thành hình. À, tại sao có thể như vậy? Ở đây mấy vị đại lão nghi hoặc nhìn chỗ không không hoa sen. Góc truyện audio.com, 2 viên thánh nhân chi nhãn kim đan coi như không có hóa ra song bào thai Nguyên Anh đến, chỉ ít cũng có thể hóa ra một cái Nguyên Anh a, cái này trống rỗng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là một cái trong suốt Nguyên Anh, hoặc là một cái không có tồn tại cảm Nguyên Anh? Cẩu đàn cha suy đoán nói, hắn nhớ tới bá tống tự ngã thì bá cái gì tới? Ta cảm giác Nguyên Anh đã ra đời mới đúng. Bạch tiền bối cũng lên tiếng nói, đồng thời, hắn nhìn về phía đạo tự ý chí hóa thân. Thật kỳ quái, tại ta cảm ứng bên trong, Nguyên Anh, hẳn là cũng đã sinh ra, nhưng trước mặt ta, nhưng không có Nguyên Anh tung tích. Liền đạo tử cũng vô pháp đạt được đáp án xác thực. Ta cái này 8 năm nhậm thiên đạo quả nhiên còn có rất nhiều địa phương, không bằng chân chính nguyên bản thiên đạo. Đang khi nói chuyện, thánh nhãn kim đan khí tức lại một bước tăng lên, tiến vào kế tiếp giai đoạn tiến hóa. Kim đan, linh hồ, Nguyên Anh, lại nói tiếp chính là bát phẩm thánh ấn khâu. Bá tống, bá nho, bá ma, bá long, bá diệt, bá u, bá đao thất đại thánh ấn, đồng thời từ Tống Thư Hàng tiểu đan điền bên trong bước ra. Đồng thời từ bản mệnh đan điền bên trong có bá giới giới chủ ấn hiển hiện. Bát đại ấn lực lượng gia trì tại thánh nhãn trên kim đan. Muốn độ kiếp sao? Xích Tiêu Kiếm hỏi, nói thật lấy bá tống thực lực bây giờ đi độ kiếp quả thực là tại hiếp đáp thiên kiếp. Mà lại, đây là thánh nhân 2 mắt biến thành kim đan ngưng tụ thiên kiếp. Đó căn bản không phải đi độ kiếp mà là thiên kiếp tại độ bá tống kiếp. Quả quá trình vẫn là cần, đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Đạo tử nói, đồng thời, đạo tử ý chí thể đưa tay, chuẩn bị đem bá tống đưa vào đến. Bát phẩm huyền thánh không gian, đi đi cái quá trình, độ kiếp quá trình này đã không có ý nghĩa, tùy tiện đi để thiên kiếp bổ nói lôi đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Đạo tử vừa mới đưa tay, phi kình kim đan cùng thánh nhãn kim đan đồng bộ nhảy lên. Sau đó, cái này hai liền cùng một chỗ dắt tay, xâm nhập đến. Bát phẩm huyền thánh thiên kiếp, không gian bên trong đi, đạo tử, đây là làm gì, hai viên kim đan chính mình đi độ kiếp rồi. Thiên đế tử sửng sốt, nàng sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Khi độ kiếp tu sĩ bản thể vội vàng, vậy mà cái ném ra chính mình kim đan đi độ kiếp. Cơ bản thao tác ngồi một chút. Sở các chủ ngốc mau nói. Mặc dù nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại sự tình này, nhưng là nàng hiện tại sức miễn dịch mạnh a, nàng tại bá tống trên đầu cắm rễ thời gian bên trong, thường thường liền sẽ nhìn thấy bá tống không giống bình thường tao thao tác. Đã thấy nhiều về sau, hiện tại đừng nói là kim đan chính mình đi độ kiếp rồi, cho dù là Tống Thư Hàng đột nhiên không cẩn thận hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới, nàng cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Trên thế giới này đã không có bất cứ chuyện gì có thể để cho ta chấn kinh. JPG, chờ chút kim đan đi độ kiếp rồi, giảng pháp làm sao bây giờ a? Đạo tử ý chí thể vội la lên. Hắn đã sớm vì bá tống viết xong, nhân thiên hiển thánh, kịch bản còn chưa bắt đầu, liền bị xé kịch bản. Thiên đạo không cần mặt mũi a, đạo tử ý chí thể trực tiếp thông qua thiên đạo quyền hạn khóa chặt thánh nhãn kim đan cùng phì kình kim đan độ kiếp. Bát phẩm huyền thánh không gian. Bên trong đi, nhưng khi ý chí của hắn vừa mới bước ra, đối diện thánh nhãn kim đan thiên kiếp đã kết thúc. Góc truyện audio.com, bát phẩm huyền thánh thiên kiếp còn không có phát huy toàn bộ thiên kiếp không gian lực lượng đều bị phì kinh kim đan. Thánh nhãn kim đan thôn phệ chống không, toàn bộ bát phẩm huyền thánh không gian thân thể phảng phất bị móc sạch. Tựu liền cuối cùng ủng hộ, nhân thiên hiền thánh, bình đài lực lượng cũng bị mất, nếu không phải cuối cùng, phì kinh kim đan thổ trở về một tia linh lực chỉ sợ liền. Nhân thiên hiền thánh, khâu, đều muốn kẹp lại. Đạo tử ý chí, chấm, ta còn có thể nói cái gì đó. Lão sư trong mắt châu tất, có phì kình kim đan thổ về cái kia sợi linh lực ủng hộ, nhân tiền hiền thánh khâu rốt cục triển khai. Một ngày này, chư thiên vạn giới người tu luyện, lần nữa người thấy mùi vị quen thuộc. Bọn hắn thuần thục thả ra trong tay sự tình, cho dù là tại quyết đấu bên trong người tu luyện cũng yên lặng tách ra, lẫn nhau ở giữa kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn, ăn ý ngẩng đầu vọng thiên. Ta cực lần này lại là bá tống đại lão. Nhưng bá tống đại lão không phải nói, lần trước đã là hắn một lần cuối cùng giảng pháp sao. Nhưng thượng thượng hồi hắn nói như vậy về sau, lần trước nhưng lại. Một lần cuối cùng giảng pháp, một lần, không cần hoảng, có phải là bá tống đại lão, một hồi liền biết. Đang khi nói chuyện, nhân tiền hiền thánh khâu mở ra. Đầu tiên, một viên vàng óng ánh tiểu cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cái gì pháp khí, lần này đại lão dùng pháp khí. Sau đó, lại một viên vàng óng ánh tiểu cầu hiền thánh. Đây là đại lão hai viên cầu. À, các ngươi có hay không cảm thấy cái này cầu có điểm giống kim đan? Đừng làm rộn, đây là bát phẩm huyền thánh hiền thánh, ở đâu ra kim đan? Cuối cùng, phì kình kim đan cũng hiển hiện ở trước mặt mọi người. Lần này hiền thánh, là kình hệ đại yêu. Một tôn sẽ đánh cầu, mà lại sẽ đánh hai viên cầu kình hệ đại lão, cách trương.